Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2652, Hồng Trần nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Trương Nhược Trần đưa tin cho A Nhạc, bởi vì hắn biết được A Nhạc cùng Đào Hoa ở giữa có một ít quan hệ, muốn mượn hắn xác nhận một số việc. Thế nhưng là, đưa tin sau khi rời khỏi đây, lại không có thể thu đến đáp lại. Cái này khiến Trương Nhược Trần lòng sinh bất an. Bởi vì, xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, A Nhạc không tại Thiên Đình. Thứ hai, hắn truyền tin Quang Phù bị chặn lại xuống tới. Tại truyền tin Quang Phù đạt tới tốc độ ánh sáng đằng sau, bình thường thần linh không cách nào chặn đường, mà thực lực cường đại thần linh thì là không có rảnh rỗi làm loại chuyện nhàm chán này. Nhưng chung quy là một sơ hở, Trương Nhược Trần không còn dám đưa tin. Dù sao Thiên Đình chư thần san sát, cấm khu vô số, truyền tin Quang Phù tại trên đường phi hành rơi vào cấm khu khả năng không nhỏ. Trương Nhược Trần hướng Thanh Lê Viên tiến đến, dự định đem thư giới tu sĩ tiếp đi Thiên Long giới biệt viện, không muốn bởi vì chính mình cùng Thiên Đường giới phe phái trận này đấu chiến lại tử thương vô tội. Một cỗ ô mộc xa ở hậu phương chậm rãi đi tới, kéo xe là một đầu lừa xám, lái xe là một cái đạo bào đồng tử, nhìn qua 7-8 tuổi bộ dáng, toàn thân thánh quang uyển chuyển, mi tâm nốt ruồi son phảng phất là tiên thiên mọc ở nơi đó, phát ra hỏa diễm đồng dạng nhiệt lượng. Ô mộc xa đỡ ngừng ở trước mặt Trương Nhược Trần, bên trong vang lên một đạo thanh âm quen thuộc: "Thư tiên sinh có thể lên xe một lần." Nghe được đạo thanh âm này, Trương Nhược Trần không có cố kỵ, cất bước leo lên đi. Tiến vào cửa xe thời điểm, Trương Nhược Trần phát giác được trong không gian lơ lửng có thần văn. Vượt qua thần văn, như là tiến vào một mảnh thời không khác. Trấn Nguyên ngồi trong xe, trước người thả có một tấm ô mộc bàn thấp, trên bàn bằng phẳng để đó một tấm giấy trắng, trên giấy viết có hai hàng chữ, chính là Trương Nhược Trần cùng Thư Dung cùng một chỗ viết sát khí thiếp. Không nghĩ tới hôm qua lại một câu thành châm, bây giờ chiến thiếp này thật sự thành thất truyền. Hắn thở dài, Trương Nhược Trần tọa hạ nói: "Thế sự khó liệu, ai cũng khó mà dự đoán trên đường thành thần lúc nào liền sẽ gặp bất trắc. Các hạ đặc biệt tới gặp ta, không biết là vì chuyện gì?" Trấn Nguyên thần sắc nghiêm nói: "Nho giới Công Dương Mục chết." Trương Nhược Trần ra vẻ vẻ kinh dị nói: "Hồng Trần quần đảo này làm sao đột nhiên một chút trở nên như vậy hung hiểm, dưới ban ngày ban mặt lại có thể có người dám giết bán thần, là thư giới Ngụy Thần Nhã Thần ra tay." Trấn Nguyên nói, lần này Trương Nhược Trần là thật kinh ngạc, nói: "Nhã Thần vì sao ra tay giết Công Dương Mục?" Không rõ ràng, hẳn là bởi vì hắn hoài nghi Công Dương Mục giết Thư Dung là vì báo thù. Trấn Nguyên chăm chú nhìn Trương Nhược Trần hai mắt. Trương Nhược Trần nói: "Sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó, một vị thần linh làm sao có thể nhúng tay thế tục, tuyệt không hiểu lầm, bởi vì Nhã Thần là sử dụng hắn đặc hữu thần văn giết chết Công Dương Mục, hết thảy 4 cái thần văn, hung thủ đáng chém." Trấn Nguyên nói. Trương Nhược Trần 10 phần khẳng định Công Dương Mục là bị hắn chú sát, mới nửa canh giờ trôi qua, vì sao liền biến thành là Nhã Thần giết chết đây? Đổi trắng thay đen, vặn vẹo thị phi, càng như thế trắng trợn. Chợt, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Trấn Nguyên, ý thức được Trấn Nguyên hẳn là cũng căn bản không tin là Nhã Thần giết chết Công Dương Mục, cho nên mới có thể tại chạy tới đầu tiên tìm hắn. Trấn Nguyên lại nói: "Nhã Thần cách làm này quá mức cực đoan, mà thần linh nhúng tay thế tục càng là phạm vào tối kỵ. Nho giới tu sĩ tìm tới Thiên Cung sứ giả cũng tìm tới Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, đã buông lời, nhã thần nếu là không hiện thân nhận tội, tối nay giờ tí liền muốn san bằng Thanh Lê Viên, giết hết thư giới tu sĩ, vì công dương mục báo thù. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra cười lạnh, thiên đường giới phe phái có thể sử dụng nhã thần thần văn, giả tạo công dương mục thi thể, cũng liền đại biểu nhã thần rất có thể đã vẫn lạc, hoặc là bị trấn áp. Một chiêu này, tất nhiên lại là thương tử cự thủ bút, mặt ngoài nhìn là vì đối phó thư giới, trên thực tế là muốn mượn phương thức này dẫn xuất giết công dương mục chân hung. Bởi vì công dương mục chết thời gian quá kỳ quặc, rất khó để cho người ta không cùng thư dung cái chết liên hệ đến cùng một chỗ. Trấn Nguyên ngay đầu tiên tìm tới hắn, hiển nhiên là hoài nghi, là hắn giết chết công dương mục. Trấn Nguyên có thể hoài nghi, thương tử cự tự nhiên cũng có thể hoài nghi. Trương Nhược Trần nói, tại Hồng Trần quần đảo buông lời giết người, nho giới khẩu khí thật lớn. Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu mặc kệ sao, nhã thần giết chết công dương mục, là quỷ án thần tướng tự mình xác nhận sự tình, cũng liền định tính việc này là ân oán cá nhân, ai cũng không cách nào ngăn cản ân oán cá nhân, tựa như ai cũng không có lý do gì ngăn cản vì cha báo thù ai tử. Ai kêu lần này thật là thư giới thần linh phạm sai lầm. Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu có thể làm, cũng có từ đó điều dài. Trấn Nguyên nói, Trương Nhược Trần nói, Thiên Long giới đâu? Thư giới là phụ thuộc vào Thiên Long giới. Thiên Long giới tổng không đến mức đưa bọn hắn tại không để ý a. Tối nay, yêu thần giới đệ nhất cường giả, Chư Kiền, muốn tại thần nguyệt bãi khiêu chiến Ngao Ất. Ngao Ất đã ứng chiến. Không có Ngao Ất, Thiên Long giới tu sĩ khác chưa hẳn giữ được thư giới những tu sĩ kia. Trấn Nguyên nói, Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, yêu thần giới vì sao truyền vũng nước đục này, cũng là không tính cố ý nhúng tay vào. Bởi vì Chư Kiền cùng Ngao Ất hôm qua liền đã ước chiến, ý tại tranh Nam Phương vũ trụ đệ nhất nhân vị trí. Tối nay trận chiến này cực kỳ trọng yếu, ai như thủ thắng liền có thể trực tiếp thu hoạch được thập giới chi chiến một cái danh ngạch. Trấn Nguyên nói, Trương Nhược Trần cười cười, nói, Hồng Trần Đại Hội còn chưa có bắt đầu đâu, bọn hắn hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn chiến sao. Trấn Nguyên ý vị thâm trường nói, từ chúng ta bước vào Hồng Trần quần đảo một khắc này, Hồng Trần Đại Hội cũng đã bắt đầu. Trương Nhược Trần chấn động. Trấn Nguyên trên ngón tay không, nói, vị lâu chủ kia, đứng ở trong Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, cúi nhìn toàn bộ Hồng Trần quần đảo, chỉ sợ đang tay cầm Hồng Trần bút, nhếch tuyển lấy từng cái danh tự. Còn Hồng Trần Đại Hội cùng ngày, chẳng qua là mọi người ngồi cùng một chỗ, uống ngài chén rượu mà thôi, bên thắng uống đến là chúc mừng rượu, bên thua uống là oán tử. Trấn Nguyên hiểu rõ đồ vật, khẳng định là xa xa vượt qua Trương Nhược Trần. Chợt, Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm nhảy một cái. Cho tới nay, chính mình còn đánh giá thấp Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu lâu chủ. Người này cũng không phải bình thường thần linh. Hắn nếu có thể sáng tác Hồng Trần Tuyệt Thế bảng, thiên hạ lại có chuyện gì giấu giếm được hắn? Vừa rồi chú sát công dương mục, mặc dù làm bí ẩn, thế nhưng là giấu giếm được hắn sao? Rất nhanh Trương Nhược Trần nỗi lòng lại khôi phục lại. Thái sư phụ từng buông lời, để hắn buông tay đi làm, không cần bó tay bó chân. Nghĩ đến tất nhiên là đem Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu lâu chủ tính toán đi vào. Có thái sư phụ ở sau lưng chỗ dựa, Trương Nhược Trần trong lòng lực lượng khôi phục lại. Đang suy nghĩ gì? Trấn Nguyên hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta đang tự hỏi, nếu Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu lâu chủ biết tận chuyện thiên hạ, vì sao không có ngăn cản Đào Hoa ám sát Thư Dung? Chẳng lẽ hắn không biết, này sẽ dẫn phát Hồng Trần quần đảo dung chuyển. Dung chuyển này, đối với thư giới tới nói, là thiên băng địa liệt. Đối với ngươi mà nói, có lẽ là đau mất một vị hảo hữu mà lòng sinh phẫn nộ. Đối với ta mà nói, bất quá là một kiện có chút đáng tiếc việc nhỏ. Ngươi cảm thấy, đối với Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu Lâu chủ mà nói, phân lượng lại có bao nhiêu nặng đâu? Có lẽ, liền xem như ta bị đào hoa giết chết, với hắn mà nói, cũng như từng cơn gió nhẹ thổi qua. Cho dù chi do chi, Trấn Nguyên ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ánh mắt lại lăng lệ mà kiên định, nói, nhân sinh giữa thiên địa, mệnh, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình đi tranh, người này tương lai tất thành đại khí. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt không tự giác nhìn chăm chú về phía trên bàn sát khí thiếp. Không xác định Trấn Nguyên có hay không từ trong chữ nhìn ra thứ gì. Buổi sáng hôm nay, ngươi từ Thanh Lê Viên sau khi ra ngoài, mất tích nửa canh giờ. Công Dương Mục chính là chết trong khoảng thời gian này. Trương Nhược Trần đi ra Ô Mộc Sa trước đó. Trấn Nguyên nói ra một câu như vậy, không có điểm minh, cũng đã nói thấu. Trương Nhược Trần tăng thêm tốc độ, tiến đến Thanh Lê Viên. Từ Trấn Nguyên chỗ giải được tình huống, để hắn ý thức được Thương Tử Cự lại ra chiêu. Mà lại, một chiêu này, so sánh với một chiêu ác hơn, nhìn như đối phó thư giới, trên thực tế là đối phó hắn. Bây giờ, Trương Nhược Trần ưu thế ở chỗ, không có người biết được thân phận của hắn. Thế nhưng là đồng thời, đây cũng là nhược điểm của hắn, bởi vì hắn không có khả năng bại lộ thân phận. Tại dưới tình huống không bại lộ thân phận, muốn không bó tay bó chân cũng khó khăn. Mà Thương Tử Cự ưu thế ở chỗ, hắn có thể điều động toàn bộ thiên đường giới phe phái lực lượng, cùng các loại tài nguyên, lấy đại thế nghiền ép đối thủ. Càng chết là, từ một nơi bí mật gần đó còn có giấu một vị đỉnh cấp sát thủ. Vô luận tên sát thủ này có phải hay không đào hoa, đều vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chỉ sợ hắn sẽ chết tại Hồng Trần quần đảo này. Trương Nhược Trần trong đầu cấp tốc chuyển động, lại nghĩ tới một chuyện khác. Thương Tử Cự chắc chắn sẽ không cho rằng là minh tộc cường giả chú sát Công Dương Mục. Dù sao, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu Lâu chủ coi như lại thế nào bỏ mặc bọn hắn tranh đấu, cũng tuyệt đối cho không xuống địa ngục giới tu sĩ tại Hồng Trần quần đảo gây sóng gió. Cho nên, Thương Tử Cự cũng đã nhận định hắn chính là hung thủ. Thương Tử Cự sử dụng ra như vậy ép sát chiêu thức, chẳng lẽ là đã đang hoài nghi sao? Muốn buộc hắn hiển lộ ra chân thân. Trương Nhược Trần cảm ứng được trên đường đi có bốn đạo khí tức một mực đi theo hắn, thực lực đều rất cường đại, là vô thượng cảnh. Thầm nghĩ trong lòng, Thiên Sơ Văn Minh biệt viện tạm thời không thể đi, cùng tu sĩ Côn Lôn giới cũng tốt nhất giữ một khoảng cách. Thương Tử Cự tựa hồ so 1000 năm trước lợi hại hơn, không thể xem thường hắn. Đến Thanh Lê Viên, còn ở bên ngoài, Trương Nhược Trần chính là biến sắc, bởi vì phát hiện bên trong thư giới tu sĩ khí tức toàn bộ đều biến mất. Hắn hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, tu sĩ đại thế giới khác tựa hồ cũng biết Thanh Lê Viên sắp có biến đổi lớn, cho nên toàn bộ đều đã rời đi, lộ ra lãnh lãnh thanh thanh, mang theo mấy phần túc sát ý vị. Trương Nhược Trần chậm rãi đi vào, bạch, một đạo cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nương theo cơ hồ kiếm vô hình ánh sáng, đối diện đâm thẳng mà tới. Kiếm nhanh, giống như có thể nhanh đến ánh sáng đều đuổi không kịp. Sát na liền đến, đồng thời từng tia lực lượng hắc ám, giống như lưới nhỏ, trải rộng Thanh Lê Viên, lại hội tụ ở một chút. Một điểm kia, chính là mũi kiếm vị trí. Trương Nhược Trần rời bước, nghiêng người, kiếm vô hình, đâm vào không khí, lại như dòi trong xương. Phía bên phải quét ngang, chỉ một thoáng, kiếm đạo quy tắc hóa thành thủy triều màu đen, trùng trùng điệp điệp phun trào mà tới. Nguyên bản linh xảo tinh diệu một kiếm, trong nháy mắt trở nên khí thế hung mãnh. Trương Nhược Trần lui lại một bước, lần nữa tránh đi. Cùng lúc đó, một chỉ điểm ra, vừa lúc đánh trúng mũi kiếm. Băng, như kinh lôi bạo hưởng truyền ra. Từng đạo gợn sóng, từ hắn tại đầu ngón tay bạo phát đi ra. Như là loa một dạng từng tầng đẩy về phía trước tiến. Đem dấu ở trong không gian vô hình chi kiếm bước đi ra. Cầm kiếm sát thủ, toàn thân áo đen, trên mặt mang theo đặc chế hắc sa khăn che mặt. Trên khăn che mặt, có thêu, nhật, nguyệt, hai chữ, nàng tóc dài như thác nước, dáng người cao gầy ôn nhu, hắc sa dưới hai mắt đặc biệt sáng tỏ, lại mang theo vẻ kinh ngạc, tu vi của đối phương, vượt qua nàng dự đoán quá nhiều, nhìn thấy đối phương cặp mắt kia, Trương Nhược Trần trong lòng có chút dị dạng, đang muốn mở miệng, sát thủ kia. Lại là huy kiếm khoanh tròn, lít nhà lít nhít hắc ám kiếm khí bay tới đằng trước. Đồng thời, phía sau nàng xuất hiện một cái đường kính trượng dài lỗ đen. Lùi lại một bước, biến mất tại trong lỗ đen. Thế nào lại là nàng? Nàng vì sao muốn ám sát ta? Trương Nhược Trần không có đi đuổi, bởi vì cảm ứng được trong thanh lê viên, còn có khác khí tức. Thế nhưng là... Nhưng trong lòng sinh ra thật sâu nghi hoặc, cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51310586137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.